Chào mừng các bạn đến với câu chuyện Sa môn không hại của tác giả Kyume Makura, nhà xuất bản Nhã Nam. Nếu có thể, các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản nha. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 26, Chú Pháp Cung, hồi 8. Liêu Vô Tích bặm môi như đang tức giận gì đó. Ông ta ngồi trước mặt Không Hải và Giật Thế với vẻ mặt khó đăm đăm, sắc mặt không được khỏe, bỏng mắt thâm quầng, mái tóc bung ra lòa xòa trước trán. Liệt quả cũng có thể nhận thấy vẻ tiêu tụy ấy, nhưng riêng đôi mắt đang nhìn thẳng vào Không Hải thì vẫn sáng quắc. Nằm ông không được khỏe. Không Hải gợi chuyện: "Tôi không ngủ được mấy." Liêu Vũ Tích đáp lời: "Liêu tiên sinh chắc cũng bận rộn lắm phải không?" "Vâng, Vương Thúc Văn tiên sinh hẳn cũng vất vả vì có nhiều chuyện xảy ra ở trong cung." Không Hải nói như thế để tỏ ý động viên Liễu Tông Nguyên và Liêu Vũ Tích. Những người đang làm việc dưới trướng Vương Thúc Văn vì biết rằng họ đang quay cuồng với những chuyện xảy ra. "Thầy Không Hải, thầy đã biết những việc đang xảy ra trong cung phải không?" "Nếu là việc đàn ruồi hoặc con mèo quấy rầy hoàng đế thì tôi có nghe." "Chính là việc ấy. Hòa thượng Huệ Quả ở Thanh Long Tự cũng đã ra mặt phải không?" "Nếu đã biết đến đó, hẳn thầy đã đoán được tình cảnh mà chúng tôi đang đối mặt." "Tôi đoán là rất cam go. Nếu cùng một lúc phải dùng tay trái và tay phải, mắt trái và mắt phải cho hai việc khác nhau thì không thể chu toàn cả hai được." "Đúng như thầy nói, lúc này chúng tôi không có nhiều thời gian, chẳng biết còn lại bao nhiêu thời gian nữa." "Ý ông nói là thời gian còn lại cho hoàng đế phải không?" Nghe Không Hải nói đến đó, Liêu Vô Tích tỏ ra kinh ngạc, nín thở nhìn xung quanh. "Kìa thầy Không Hải, thầy chơi nói những điều khinh suất như vậy. Thầy nói đúng, đừng biết đâu lại có tai vách mạch rừng." "Sức khỏe của Thuận Tông hoàng đế đã kém lắm rồi phải không?" Liêu Vô Tích không đáp lại câu hỏi của Không Hải bằng lời, mà chỉ đồng tình bằng ánh mắt. Sau khi Đức Tông hoàng đế băng hà, người kế vị là Lý Tụng. Lý Tụng lên ngôi lấy tên là Thuận Tông. Người được Thuận Tông cực kỳ sủng ái chính là kỳ thủ Cờ Vây, Vương Thúc Văn. Điều mà Vương Thúc Văn đang làm lúc này là cải cách triều đình nhà Đường, bãi bỏ chế độ cung thị, biếm chức Lý Thực, đuổi cổ phần lớn bọn ngũ phường tiểu nhi. Vương Thúc Văn làm được điều này chính là nhờ Thuận Tông kế ngôi Đức Tông. Nhưng Thuận Tông lại đổ bệnh từ trước khi trở thành hoàng đế, đó là chứng xuất huyết não, bán thân bất toại, thể trạng yếu ớt. Dù trở thành hoàng đế nhưng chẳng biết sự sống còn duy trì được bao nhiêu năm nữa. Nếu thời gian cho phép thì công việc cải cách sẽ tạo được một nền móng vững chắc. Vương Thúc Văn cũng có thể gây dựng được một vị trí như bản thạch. Tuy nhiên, hoàng đế có bệnh, mệnh chẳng còn dài. Thời gian cho cuộc cải cách ấy liệu còn được bao lâu nữa? Đã thế, lúc này lại có bao nhiêu chuyện rối ren xảy ra xung quanh Thuận Tông. Dường như có kẻ nào đó đang dùng bùa chú hòng rút ngắn sự sống của Thuận Tông hoàng đế. Vương Thúc Văn vốn dĩ đã bận bịu với cuộc cải cách do mình khởi xướng, nay lại càng bận hơn vì phải đối phó với vấn đề bùa chú nhắm vào Thuận Tông hoàng đế. Thành ra những kẻ dưới trướng như Liễu Tông Nguyên, Liêu Vũ Tích, Hàn Dũ cũng phải căng mình ra mà lo liệu công việc. "Tôi vẫn chưa được biết mục đích hôm nay ông đến đây." Không Hải nói tiếp. "Ông nói rằng có đem theo thư của Liễu tiên sinh." "Vâng." Liêu Vũ Tích gật đầu, lấy trong bọc áo ra một bức thư. "Nó đây." Không Hải đón lấy bức thư mà Liêu Vũ Tích vừa chìa ra. "Thư này Liễu tiên sinh mới viết hôm qua. Tiên sinh đòi tôi hôm nay mang cho thầy đọc rồi đem hồi âm của thầy về." "Tôi hiểu rồi." Không Hải mở bức thư ra bắt đầu đọc. Liêu Vũ Tích im lặng nhìn Không Hải đọc. Đọc xong, Không Hải ngẩng mặt lên gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi." "Ông hãy nói lại với Liễu tiên sinh là tôi đồng ý." "Vậy thì may mắn quá." "Buổi tối sau đây 7 ngày đúng không?" "Vâng, đúng như thầy Không Hải có nói. Hiện nay Liễu tiên sinh đang rất bận rộn. Tiên sinh chỉ có thể thu xếp được thời gian vào buổi tối sau 7 ngày nữa." tôi sẽ đi cùng với Quất Giật Thế bạn tôi đây. Việc đó không hề gì chứ? Tân Điền không hề gì thưa thầy. Lưu Vô Tích gật đầu. Vậy cao phép thầy. Lưu Vô Tích nhổm dậy tỏ ý rằng việc đến đây đã xong, sau đó kính cẩn cúi đầu rồi nhanh chóng đi khuất. Hồi 9. Này Không Hải, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Giật Thế hỏi. Thư của Liễu tiên sinh ở đó, cậu hãy đọc thử đi. Nghe Không Hải nói vậy, Giật Thế liền cầm lấy bức thư đặt trên bàn. Tôi đọc nhé. Ừ. Chờ Không Hải gật đầu xong, Giật Thế mới yên tâm mở bức thư ra. Bức thư không dài, chẳng mấy chốc mà Giật Thế đã đọc xong. Giật Thế ngẩng đầu lên nói, chẳng phải đang nói về bức thư thứ hai mà bà Bạch Linh từng giữ hay sao? Đúng vậy. Bức thư từng do mẫu thân Liễu tiên sinh cất giữ này đã không còn. Hơn thế nữa, phải rồi, hơn thế nữa, đó không phải bức thư do ngài Triều Hành viết, mà là của ngài Cao Lực Sĩ viết cho ngài Triều Hành. Hơn thế nữa, bức thư ấy không phải bị thất lạc hay bị đánh cắp mà được người khác mua lại. Người mua lại nó là Hòa Thượng Huệ Quả ở Thanh Long Tự. Đúng vậy. Ông ta nói muốn gặp cậu sau 7 ngày nữa, mục đích đương nhiên là vì chuyện này, đúng không? Chắc là vậy. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra hả Không Hải? Ta cũng chẳng biết. Vậy phải làm sao? Tất cả phải chờ đến buổi tối sau đây 7 ngày nữa. Nhưng tôi đang hỏi ta phải làm sao cho tới lúc đó? Hãy cứ làm những việc cần phải làm cho tới lúc đó mà thôi. Những việc cần phải làm? Tiếng Phạn này. Nếu không tranh thủ học tiếng Phạn trước đi thì sẽ chẳng làm được gì. Còn một việc nữa là viết thư. Viết thư? Viết cho ai? Thanh Long Tự. Cho Huệ Quả A Xà Lê á? Cho Phụng Minh. Cho Phụng Minh? Đã đến lúc tớ phải gặp Huệ Quả A Xà Lê rồi, nhưng ngày bây giờ thì chưa được, vì hẳn là Hòa Thượng Huệ Quả đang rất bận. Để tớ muốn viết thư để dạm hỏi Phụng Minh xem khi nào thì thích hợp. Nếu là Phụng Minh, cậu ta sẽ đoán ra ý tớ và báo cho tớ biết nội tình của Thanh Long Tự, đồng thời sẽ dò hỏi giúp tớ xem thời điểm nào là thích hợp. Mặc dù cậu ta đã nói trước với Huệ Quả A Xà Lê rằng sẽ có Không Hải từ Oa Quốc tới. Mặc dù chưa thể đến gặp Huệ Quả A Xà Lê ngay, vì ngài còn vướng bận việc trong cung, nhưng về phần mình, tớ cũng không thể đụng đỉnh được. Ý cậu là sao? Nếu Huệ Quả A Xà Lê xuất đầu lộ diện trong vụ việc lần này, thì chưa biết chừng mệnh ngài không giữ được bao lâu. Không phải Thuận Tông Hoàng Đế mà là Huệ Quả A Xà Lê sao? Phải. Vì sao? Từng nghe nói sức khỏe của Hòa Thượng hiện đang không được tốt, nếu phải thi triển pháp thuật trong tình trạng đó sẽ rất tổn hại cho cơ thể. Và lại, nếu Hòa Thượng có mệnh hệ gì thì sẽ rất gay go cho việc thỉnh mật của tớ. Có khi tớ còn phải nhờ Liễu tiên sinh nói đỡ cho vài lời về việc bức thư ấy nữa. Bức thư nào? Bức mà ngài Triều Hành viết cho ngài Lý Bạch ấy. Chưa biết chừng chính miệng Liễu tiên sinh đã nói ra rồi cũng nên. Mà thôi Giật Thế à, như tớ nói lúc nãy, đây là lúc mà chúng ta phải làm việc của mình. Chương thứ 27. Hồ Thuật. Hồi 1. Trường An đang đổ giữa xuân, và thời gian này ở thành Trường An, tâm trạng ai cũng phơi phới. Mẫu đơn ở các địa điểm nổi tiếng về mẫu đơn, trong đó có Tây Minh Tự, nơi Không Hải tá túc, đang kỳ nở rộ, người người rủ nhau cùng tới những vườn hoa đang nở. Nếu này là Tây Minh Tự thì mai sẽ là Đại Hưng Thiền Tự. Trang phục của những người đi ngắm hoa cũng nhẹ nhàng và nhiều màu sắc hơn so với ngày thường. Còn những phụ nữ chẳng phải người Tây vực nhưng lại xỏ giày cao cổ, bận áo quần kiểu Tây vực, đi lại trên phố lớn. Việc người Hán ăn mặc và dùng các đồ trang sức theo lối Ba Tư rất thịnh hành thời bấy giờ, đó được coi là một phong cách tân kỳ. Không Hải và Quất Giật Thế đang len lỏi giữa đám người như vậy. Đến một người dễ buồn như giật thế cũng trở nên cao hứng khi đi giữa những khu phố phồn hoa cùng Không Hải. Này Không Hải, bọn mình đang ở Trường An phải không? Giật thế lẩm bẩm như thế đến lúc này mới nhận ra. So với quang cảnh này, tuy cùng là kinh đô, song kinh đô của Hoa Quốc chẳng khác nào trốn thôn quê. Giọng Giật thế như thế đã trở lại tâm trạng trước đó. Không Hải và Giật Thế vừa rời khỏi Diên Khang Phường, nơi có Tây Minh Tự, và đang hướng về chợ Tây. Họ đi gặp Liễu Tông Nguyên. 7 ngày trước, Liễu Vô Tích tới tìm Không Hải, đem theo bức thư của Liễu Tông Nguyên, nói muốn gặp Không Hải vào buổi tối 7 ngày sau. Thư chỉ hỏi Không Hải có thời gian vào buổi tối 7 ngày sau đó không, còn địa điểm sẽ thông báo sau. Không Hải đồng ý. Thế rồi 3 hôm trước ngày hẹn thì có thông báo về địa điểm. Liễu Vô Tích lại mang thư của Liễu Tông Nguyên tới. Thư nói muốn gặp vào ban ngày, chứ không phải buổi tối nữa. Nếu gặp vào buổi tối thì phải sau khi mộ cổ gióng lên. Nhưng khi mộ cổ chấm dứt, cổng phường sẽ đóng lại. Nếu vậy thì sẽ không thể đi từ phường này sang phường khác được. Việc di chuyển phải thực hiện trước khi cổng phường đóng. Và như thế thì một trong hai bên hoặc cả hai bên đều phải di chuyển vào ban ngày. Liễu Tông Nguyên rất bận, vì vậy chắc chắn Không Hải sẽ phải đi đến phường của Liễu Tông Nguyên. Nhưng như thế thì sau khi gặp nhau, Không Hải sẽ không về kịp. Liễu Tông Nguyên sẽ phải thu xếp chỗ nghỉ lại cho Không Hải. Tuy nhiên, Liễu Tông Nguyên vẫn còn đang giữ kín sự việc này, tức việc gặp gỡ Không Hải để trao đổi về bức thư của Triều Hành với Vương Thúc Văn. Vì rất có thể chính Vương Thúc Văn là người đã đánh cắp bức thư mà Liễu Tông Nguyên giữ trước đó. Nếu gặp Không Hải xong rồi lại phải chuẩn bị nơi ăn trốn ngủ cho Không Hải, thì Liễu Tông Nguyên sẽ phải giải trình với Vương Thúc Văn về việc tại sao lại phải làm vậy trong lúc bận bịu thế này. Việc giữ kín câu chuyện liên quan đến bức thư là bắt buộc, nên Liễu Tông Nguyên sẽ phải nói dối Vương Thúc Văn rằng mình đã gặp Không Hải vì một chuyện khác, hoặc không thì phải hoàn toàn giữ kín cuộc gặp với Không Hải và Giật Thế. Nhưng rất khó để hành động một cách bí mật ở phường của Liễu Tông Nguyên, bởi lẽ có nhiều người biết mặt Liễu Tông Nguyên ở đó, thành thử mới phát sinh yêu cầu phải gặp nhau ở một phường khác. Nhưng nếu vậy thì tới lượt Liễu Tông Nguyên không thể về kịp, do đó mới đi đến quyết định gặp nhau vào ban ngày. Hơn nữa, trong thư Liễu Tông Nguyên cũng viết rằng tối hôm đó ông ta có việc gấp, nếu vì đã hẹn với Không Hải rồi nên mới cố gắng sắp xếp thời gian để có thể gặp vào ban ngày. Với tình cảnh hiện nay của Liễu Tông Nguyên, nếu không gặp Không Hải lần này thì chưa biết đến bao giờ mới gặp lại được. Địa điểm hẹn gặp là chợ Tây, tuy cách xa phường của Liễu Tông Nguyên nhưng như thế lại tốt. Chợ Tây có đông người, đông người thì Liễu Tông Nguyên không dễ bị nhận ra. Liễu Tông Nguyên viết trong thư, vào khoảng giờ ngọ thầy cứ quanh quẩn ở khu vực trung tâm chợ Tây, tôi sẽ đánh tiếng với thầy. Vậy thì nhân tiện ta nên đi sớm một chút, vì cũng lâu rồi chưa ghé qua cửa hàng của Mohammed. Không Hải bảo Giật Thế như vậy, rồi hai người sớm rời khỏi Tây Minh Tự. Bên ngoài trời đã sáng, ánh dương chiếu chan hòa, la hòe non mọc hai bên đường rót xuống thành những cây bóng thật đẹp. Giật Thế lâu rồi mới thấy phần phơi như vậy. Quả tình là không nên suốt ngày ngồi lì ở trong phòng, vì như thế thì chỉ phí thời gian mà thôi. Giật Thế đảo mắt nhìn quanh và nói với Không Hải, chắc là Liễu tiên sinh phải bận lắm, ngọc thể của hoàng đế đã không được tốt, lại thêm bị chuốc bùa phép nữa. Không Hải nhắc nhở Giật Thế, vì đột nhiên cậu ta nói to tướng lên. Nhưng chuyện như thế cậu đừng có nói với giọng như thế chứ. Tại sao? Nhờ đầu có người nghe thấy, mà người đó lại là một chức dịch thì sẽ rất phiền hà. Nghe Không Hải nói vậy, Giật Thế liền cười khanh khách. Không sao đâu, việc đó thì tớ nằm lòng rồi. Cậu ta hạ giọng. Không Hải này. Giật Thế ghé sát người vào Không Hải, giọng thì thầm. Bây giờ trong cung đang gay go lắm hả? Ừ. Không Hải gật đầu. Giật Thế đang nhắc đến nội dung bức thư của Phụng Minh ở Thanh Long Tự gửi đến vào hôm qua. Đó là thư hồi âm của Phụng Minh. Vì mấy hôm trước Không Hải sai đại hầu đem thư cho Phụng Minh, ý hỏi rằng: "Nay tôi muốn tới Thanh Long Tự gặp Huệ Quả A Xà Lê, chẳng hay nên làm thế nào cho phải?" Thư viết rằng Huệ Quả A Xà Lê hiện đang không ở chùa, với nét chữ tỉ mỉ đúng kiểu Phụng Minh. Ngoài ra thư còn viết: "Chưa biết lúc nào thì ngài quay về." Phụng Minh cũng nói không thể tiết lộ Huệ Quả A Xà Lê đã đi đâu, nếu khi nào ngài quay về, anh sẽ dạm hỏi ngài về việc của Không Hải. Giờ thế cũng được đọc bức thư đó. Huệ Quả không ở chùa nên không thể nói là đi đâu. Chính điều này ngược lại là cách Phùng Minh tiết lộ về việc Huệ Quả đang đi đâu. Câu chữ ấy cho thấy Phùng Minh hiểu rõ Không Hải đang nghĩ gì. Hơn nữa khi nói rằng chưa biết lúc nào thì ngài quay về, tức là Phùng Minh muốn ám chỉ việc vẫn chưa xong. Huệ Quả vào cung để đối phó với thứ bùa phép đang ám lấy hoàng đế. Ông đi từ bấy vẫn chưa về, và nếu không biết lúc nào ông có thể quay về thì nghĩa rằng thứ bùa chú đang ám lấy hoàng đế là thứ bùa chú có sức mạnh khôn lường. Nói về chú pháp thì trái tim của mật giáo, tức Huệ Quả của Thanh Long Tự, thuộc vào hàng không nhất cung nhì ở Trường An này. Nhưng ngay cả Huệ Quả cũng chưa thể giải quyết dứt điểm được thứ bùa chú ấy. Nhân vì việc đó nên Giật Thế mới hỏi: "Bây giờ trong cung đang gay go lắm hả?" "Ừ." Không Hải gật đầu. Kết thư Phụng Minh viết: "Nếu muốn gặp Huệ Quả A Xà Lê thì thầy phải mau lên." Từ lời lẽ ấy có thể suy ra, không chỉ hoàng đế mà ngay cả Huệ Quả cũng chẳng mấy sung sức nữa. "Phải mau lên." Phụng Minh đang nhắn nhủ Không Hải như thế. Có thể Huệ Quả A Xà Lê sẽ tổn thọ vì cuộc đấu pháp thuật này. Không Hải nói: "Dù thắng hay thua trước pháp thuật của đối thủ thì khi cuộc đấu kết thúc, Huệ Quả cũng sẽ phải chịu tổn thất ghê gớm cả về tinh thần lẫn thể xác. Khi dùng bùa chú để rút ngắn sự sống của người khác, bản thân kẻ dùng bùa chú cũng tự bào mòn đi sức sống của mình. Tương tự như vậy, kẻ dùng bùa chú để đáp trả cũng tự bào mòn đi sức sống của mình. Xét trên một khía cạnh nào đó, cuộc chiến giết người và cứu người bằng bùa chú chính là một cuộc đua sinh lực. Huệ Quả còn bao nhiêu sinh lực cho cuộc đấu này?" Từ khi nào hai người đã đi vào giữa bầu không khí huyên náo của chợ Tây? Người ta bán những chiếc giỏ đan bằng tre, vải, lụa, thịt, rau và quả khô. Người ta bán cả cá, cá bình vải, nồi niêu. Có thể nói không thứ gì mua được ở đường mà ở đây không bán. Bút lông, nghiên, mực, giấy, gà con sống, ngựa, cừu, bò, tất cả mọi thứ trên đời đều được mua và bán ở đây. Chén, bát lưu ly được mang tới từ Tây Vực. Đồ trang trí có cả thảm và giày cao cổ. Tiếng rào của người bán, tiếng ngã giá của kẻ mua náo nhiệt, chả có vẻ như sôi động hơn hẳn trước đây thì phải. Giật Thế nói: "Quả đúng như lời Giật Thế. Sau khi hoàng đế mới lên ngôi, thực quyền chính trị về tay Vương Thúc Văn chợ đã hồi sinh. Bởi lẽ bọn Ngũ Phương Tiểu Nhi thao túng mọi lợi ích của chợ trước đây đã bị tông khứ bởi tay của Vương Thúc Văn. Ở quảng trường có một đám đông." "Cái gì thế nhỉ?" Giật Thế rẽ đám đông nhòm vào bên trong thì thấy một người diễn trò phun lửa đang được xung quanh tán thưởng. Người này ngậm dầu trong miệng, vừa phun phì phì vừa cầm mồi lửa châm vào, thế là ngọn lửa nòm như đang phun mạnh từ trong miệng ra. "Này Giật Thế." Không Hải gọi Giật Thế từ đằng sau. "Gì vậy Không Hải?" "Cậu nhìn kìa." Giật Thế nhìn theo hướng Không Hải chỉ tay thì thấy một đám đông khác. Có tiếng vỗ tay và giọng con gái yêu kiều vang lên từ giữa đám đông ấy. Có cả âm thanh của đàn dây Tây Vực. "Là Hồ Tuyền Vũ." Không Hải nói. Ở giữa vòng vây của đám đông có ba cô gái đang nhảy theo điệu múa hồ. Đúng như tên gọi, Hồ Tuyền Vũ là điệu múa xoay tít chẳng hề ngừng lấy một chốc. Đó là điệu múa ba tư. Cả ba cô gái đang nhảy cũng là người hồ với đôi mắt xanh. "Đó chẳng phải là mấy cô con gái của Mohammed sao?" Giật Thế nói. "Ừ, đúng rồi." Không Hải đáp. đó là ba cô con gái của Mohammed bán vọ và bình đựng nước Ba Tư ở chợ Tây này. Chisnai, Tsugi, Gritkin, họ đều đã biết Không Hải và Giật Thế. Không Hải và Giật Thế nhập vào đám đông cùng ngắm điệu múa của ba cô gái. Các cô gái mặc áo màu đỏ, xanh, vàng, vạt áo phất lên phất xuống theo động tác múa. Những ai đã quen với các động tác múa của Nhật Bản sẽ không khỏi bị chóng mặt. Điệu múa kết thúc, tiền được đám đông ném về phía các cô gái. Một người hồ nãy giờ vẫn đang chơi đàn cúi xuống nhặt tiền. Gritkin đang ban phát cho đám đông những nụ cười rạng rỡ thì nhận ra sự xuất hiện của bọn Không Hải. Ơ kìa thầy Không Hải! Gritkin nhảy tưng tưng như một quả bóng và chạy về phía Không Hải. Thầy Không Hải! Gritkin nắm lấy cánh tay Không Hải. Tuy nhận ra sau, nhưng Trishnai, Tsungi cùng chạy đến trước mặt hai người. Thầy đến từ lúc nào thế? Thầy thật là lần nào cũng đường đột. Tsungi và Trishnai nói: tôi đến chợ Tây có việc, nhưng vì vẫn còn sớm để mua ghé thăm cha các cô. Vậy là thầy sẽ tới cửa hàng của cha bây giờ? Trishnai nói: phải rồi. Bà tôi cũng vừa mới xong một màn múa, bà tôi sẽ đi cùng thầy. Gritkin kéo tay áo Không Hải, nói là đi cùng, chứ cửa hàng của Mohammed cách đó cũng chẳng bao xa. À mà nhắc đến mới nhớ, cha đang mong gặp thầy Không Hải lắm. Trishnai nói: cha các cô muốn gặp tôi? Vâng ạ. Có việc gì thế? Cha không nói là việc gì, nhưng có lẽ là việc ấy. Trishnai nói: việc ấy tức là Karapan phải không? Không Hải hỏi. Tôi nghĩ có lẽ là thế. Vừa trò chuyện, năm người vừa bước về phía cửa hàng của Mohammed. Mohammed đứng ngay trước cửa. Gritkin chạy về phía đó. Cha! Cậu cất tiếng gọi. Thầy Không Hải đến đây này. Mohammed nhận ra Không Hải và Giật Thế. Ồ, xem ai đến thế này. Anh ta dang rộng hai tay và tiến lại. Mừng các cậu đến chơi. Chúng tôi đến thăm anh đây. Nghe Không Hải nói vậy, Mohammed liền nói tiếp: thật là vừa khéo, đúng lúc tôi đang mong gặp cậu Không Hải. Hồi hai, Không Hải và Giật Thế đang ngồi đối diện Mohammed. Họ ngồi trong góc chiếc lều được dựng lên làm cửa hàng. Dưới sàn trải thảm, họ ngồi trên thảm. Trước mặt ba người là ba chiếc chén đã rót đầy trà và đang bốc khói. Xung quanh họ là vô số những chiếc vỏ và bình đựng nước, phần lớn là những chiếc vỏ và bình xanh bóng tuyệt đẹp. Tiếng xe hàng và tiếng chân người qua lại, thậm chí cả những tiếng nói chuyện và tiếng gia súc ở bên ngoài cùng vang vào tận trong lều. Mohammed có gương mặt điển hình của người Hồ, sống mũi cao và thẳng, bầu râu cằm đã điểm bạc, đôi con người ẩn dưới hốc mắt sâu pha màu xanh biếc. Náo nhiệt thật đấy, Không Hải nói. Chỉ cần cái bọn nhiễu nhương ấy không xuất hiện là chúng tôi đã cảm thấy may mắn lắm rồi, Mohammed đáp. Bọn nhiễu nhương mà anh ta nói đến tất nhiên là để chỉ bọn Ngũ Phương Tiểu Nhi. Chẳng biết người đường nghĩ thế nào, chứ bọn chúng tôi thấy hoàng đế mới thật là tốt, Mohammed nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Vâng, Không Hải gật đầu. Rồi Mohammed quay sang Không Hải, nói với vẻ mặt nghiêm túc: như lúc đầu đã trao đổi, tôi muốn nói với cậu một chuyện. Chuyện gì vậy anh? Chuyện về Karapan. Tôi cũng đoán là như vậy. Anh đã phát hiện được thêm điều gì rồi à? Phải, Mohammed gật đầu rồi tiếp. Cũng không có gì to tát để gọi là phát hiện, nhưng dường như có điều gì đó rất lạ đang diễn ra. Điều gì đó rất lạ? Phải, tôi nghe nói Karapan đang thu mua những thứ khác thường. Những thứ khác thường ấy là gì? Không Hài hỏi. Các con vật. Các con vật? Sâu bọ, rắn, ếch, rồi cả chó, mèo, chuột. Vừa nói, Mohammed vừa nhăn mặt đưa thể những từ ngữ mà mình phát ra khiến miệng mình vấy bẩn. Hồi ba, chuyện này diễn ra đã được nửa tháng nay. Mohammed mở đầu như thế rồi đi vào câu chuyện. Karapan là từ để chỉ các pháp sư phù thủy ở Ba Tư, điều tin ngưỡng bản địa hay tà giáo tồn tại trong dân gian từ trước khi bái hòa giáo trở nên phổ biến đều có nguồn gốc từ đây. Người Ba Tư, hãy nói cho dễ hiểu hơn là người Iran, khi di cư sang kinh đô nhà Đường đã mang theo hiên giáo tức bái hòa giáo tới đây, cùng với đó còn có cả pháp sư theo tín ngưỡng bản địa. Không hải đã được An Tát bảo kể cho nghe về việc có người vẫn thường xuyên tới hiên tử tức nhà thơ hiên giáo, nhưng cũng đồng thời đến nhờ cậy các Karapan dùng bùa chú mà không cho An Tát bảo biết, để thỏa mãn những dục vọng tăm tối của mình. Lúc quần mộ Dương Quý Phi ở Ma Ngôi Dịch, bọn Không Hải đã đào lên được một cái sọ chó, trên đó có viết dòng chữ: kẻ nào làm ô uế đất này sẽ bị nguyền rủa, kẻ nào phá phách đất này sẽ gặp tai ương. Nhân danh mọi tinh linh của đất mẹ, hay khiến những kẻ đó khiếp sợ. Đó là chưa ba tư. Arun Jasid, người quen của Mohammed, cũng là một trong số những kẻ thường xuyên nhờ cậy tông sư Darui, một Karapan sống ở Đường. Nhưng chính ông ta đã mất mạng vì Karapan. Một đạo sĩ có tên Chu Minh Đức, mặc dù là đầu mối liên lạc với tông sư Darui, nhưng vì định cùng Arun Jasid lừa dối Karapan này mà phải hứng chịu cái chết kỳ quái. Arun Jasid chết vì bị nanh thú xé toạc họng vào ban đêm. Chu Minh Đức vào một buổi tối đã cưỡng bức Lý Lan Hương, người tình của Vương Thúc Văn, mà chính Chu Minh Đức đang ta túc trong nhà cô ta, rồi tự nấu chính mình cho đến chết trong vạc nước sôi. Có thể nói, đằng sau vụ việc mà Không Hải và Giật Thế bị cuốn vào lần này, luôn thấp thoáng bóng dáng của Karapan. Không còn cách nào để liên lạc với tông sư Drui kể từ sau khi Arun Jasid và Chu Minh Đức chết. Nhưng bỗng đến một ngày, các bức thư có nội dung kỳ lạ được ném vào nhà những kẻ đã từng nhờ cậy bùa phép của tông sư Drui trước đây. Bức thư viết: hãy đem các con vật tới chỗ này chỗ kia, ta sẽ mua với giá cao. Rắn, ếch, chuột, mèo, chó, các loài côn trùng như nhện và dếp, lợn, bò, gà và quả, thằn lằn, các người có thể mang bất cứ thứ gì đến cũng được. Tuy nhiên, cấm được để lộ chuyện này ra với kẻ khác. Nếu để lộ ra, ta sẽ nói cho mọi người biết về việc các người đã nhờ Karapan dùng bùa chú như thế nào. Đó là nội dung bức thư. Chuyện là như vậy, cậu Không Hài ạ, Mohammed nói. Nhưng bức thư viết rằng cấm tiết lộ với người khác đúng không ạ? Không Hài hỏi lại. Đúng. Vậy bằng cách nào mà anh Mohammed biết được? Một người đàn ông nhận được bức thư tên là Mima Anli đã đến hỏi ý kiến tôi. Hỏi ý kiến? Anli bảo rằng tuy nhận được bức thư, nhưng anh ta đang phân vân không biết con nên làm theo những gì viết trong đó hay không, vì đã từng xảy ra cái chết của Chu Minh Đức và Arun Jasid. Và anh ta đã không làm theo? Không, sau một hồi phân vân thì rốt cuộc Anli vẫn làm theo. Đã làm theo. Và Anli đã bắt gặp một chuyện khủng khiếp, Mohammed nói. Hồi 4, Mima Anli phân vân suốt hơn 10 ngày kể từ khi nhận được bức thư. Trước đây anh ta từng có lần nhờ đến Karapan. Anh ta làm nghề buôn đồ lụa, mua vải và quần áo lụa ở đây rồi mang sang phương Tây để bán. Ban đầu thì anh ta chỉ làm như vậy. Công việc ngày một phát đạt, chẳng mấy chốc anh ta bắt đầu buôn thêm cả những món khác nữa, tỉ như bình, bia gốm của Đường chẳng hạn. Bình, bia gốm được xếp vào trong hòm gỗ và vận chuyển bằng lạc đà hoặc ngựa. Nhưng việc này rất khó. Hàng ngày, cứ đến chiều là phải dỡ hàng hóa xuống khỏi lưng lạc đà, rồi đến sáng lại chất lên. Chất lên dỡ xuống nhiều lần như vậy sẽ khiến cho bình, đĩa trong hòm bị vỡ. Còn những khi phải bỏ đi đến quá nửa. Anh ta chợt nảy ra một ý hay để có thể khắc phục được vấn đề này. Ấy là len cát vào trong hòm cùng với bình và đĩa. Bằng cách này, các đồ gốm trong hòm khó vỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nhược điểm là nặng quá. Cát lại dễ làm xước các món hàng, đồng thời vẫn bị vỡ ở một tỷ lệ nhất định. Mima Anli lại nghĩ ra một cách mới, đó là dùng gỗ vụn và rơm rạ. Quê vụ thu hoạch lúa mì, anh ta mua lại số rơm rạ vốn chẳng dùng được vào việc gì với giá rẻ. Phơi khô, sau đó trộn cùng với phoi bào, mùn cưa, lèn vào trong hòm đựng bình, đĩa. Cách này đem lại kết quả bất ngờ, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những kẻ bắt trước. Mima Anli đã cố gắng giữ bí mật, nhưng không thể giấu kín được lâu. Có một gã người đường họ Triệu thường qua lại chỗ Anli, biết được cách làm này, mới thu mua gỗ vụn và gỗ ván bỏ đi từ khắp nơi trong Trường An, bao nhỏ ra rồi bán dây dạng vật liệu chống va đập cho hàng hóa. Hàng hóa tân điền không chỉ được vận chuyển giữa Tây Vực và đường, khối lượng lưu thông nội trong đại đường cũng rất lớn. Tuy không thể kiếm bộn nhờ công việc này, nhưng ở một nơi mà hàng hóa và vật tư luân chuyển tấp nập như Trường An thì nó cũng đem lại một số tiền không nhỏ. Gã họ Triệu phao tin rằng đây là cách làm do gã nghĩ ra. Mima Anli chỉ là kẻ bắt trước. Tất nhiên, việc làm này của họ Triệu không gây ra tổn thất gì quá lớn, nhưng Anli cảm thấy ấm ức. Và lại, chẳng bao lâu sau thì việc mua gỗ vụn không còn dễ dàng như trước nữa. Rốt cuộc, Anli đành phải mua mùn cưa và phoi bào từ họ Triệu. Thực tình mà nói, nếu tự làm với một lượng chỉ vừa đủ cho mình dùng thì khá mất công, nên tuy tốn chút tiền bạc, song mua của họ Triệu sẽ tiện hơn nhiều. Nếu Anli không thể nào gạt bỏ được cái cảm giác ấm ức ấy, mới thông qua chủ Minh Đức nhờ Carapan dùng đến bùa chú. Anli không muốn giết chết họ Triệu, chỉ định bụng khiến gà gặp phải xui xẻo như tai nạn hoặc bệnh tật mà thôi. Sau khi nhờ Carapan, chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày thì nhà họ Triệu gặp hỏa hoạn. Một đêm nọ, đống phoi bào để trong nhà họ Triệu bốc cháy, lửa thiêu rụi hết nửa căn nhà. Họ Triệu vì cố gắng dập lửa mà bị một vết bỏng lớn ở cánh tay trái. Phép thuật hiệu nghiệm hay chỉ là ngẫu nhiên, hay trên tay Carapan đã châm lửa. Nhưng kể từ sau khi sự việc xảy ra, Anli bắt đầu thấy trần nên đã cố gắng tránh không tiếp xúc với Carapan nữa. Ấy vậy mà lại nhận được bức thư nọ. Việc này có liên quan đến Carapan, khiến Anli thấy không thoải mái trong lòng. Nhưng nếu phớt lờ bức thư thì tai ương gì sẽ giáng xuống. Chuyện nhà cậy bùa phép trước đây bị lộ ra thì cũng dày ra. Anli đem chuyện đến hỏi ý kiến một người thạo tin mới hay. Người này cũng nhận được một bức thư tương tự. Anh ta bảo rằng đã mang đến cho Carapan 8 con chó, 5 con chim, 35 con ếch, 60 con rắn, đúng như yêu cầu trong thư. Địa điểm là một ngôi nhà hoang ở phường nọ. Khi đến nơi, anh ta thấy có hai người đàn ông đứng chờ dưới gốc cây long não lớn. Những chiếc chum lớn, lồng chim và hòm gỗ bày la liệt dưới gốc cây. Thế rồi có mấy chục con chó đang bị cột vào cọc. Khi hỏi hai người đàn ông thì được hướng dẫn thả rắn vào trong cây chum, đổ ếch vào cây chum kia. Lúc mở nắp chum ra, anh ta thấy bên trong nhung nhúc những rắn là rắn, với lớp da bóng nhảy đang quấn lấy nhau. Mùi tanh của rắn sộc thẳng lên mũi. Anh ta liền đổ lũ rắn mang đến vào trong đó. Cây chum đựng ếch cũng vậy. Mở mắt ra thấy bên trong cơ man nào là ếch. Vừa nhòm vào trong, liền có một mùi khó chịu sộc thẳng vào mặt. Hai người đàn ông đếm từng con rắn, ếch, sâu bọ và chó. Sau khi đếm xong, bọn họ nói: "Của anh được ngần này." Rồi rút tiền từ trong bọc áo ra và đưa cho. Bọn họ bảo đã gom được kha khá rồi, nên độ 2 ngày nữa sẽ dừng việc thu mua này lại. Hỏi han sơ qua thì họ nói: "Người muốn mua những con vật này không phải bọn tôi. Bọn tôi chỉ được thuê để làm công việc này mà thôi. Hàng ngày thu mua ở đây xong, nếu đem đến một nơi hẹn trước là đâu thì không nói được. Bọn tôi sẽ nhận được tiền. Nếu anh muốn bán thì chỉ còn ngày mai nữa thôi." Người thảo tin nọ nói với Anli. Vậy là Anli đã quyết. Mặc họ dùng vào việc gì, cứ giao cho họ rồi coi như không biết. mình cứ gom các con vật rồi đem đi một lần là xong. Hơn nữa còn được nhận tiền thì tội gì mà không đi. Nghe nói anh ta mang đi vào buổi tối hai hôm trước. Tuy quyết định như thế, nhưng không dễ gì mà thu gom chó và các con vật ngay được. Phải nhờ người đôn đáo đi tìm mới kiếm được hai con chó, ba con rắn, bốn con gà. Ali cho chúng lên xe ngựa, dòng đến ngôi nhà bỏ hoang nọ. Tới nơi thì đã xế chiều. Tiếng bộ cổ đã dứt nên Ali không thể quay lại phường của mình. Anh ta quyết định sẽ ngủ tạm dưới mái hiên một ngôi chùa nào đó sau khi xong việc. Chẳng biết hai người đàn ông còn ở đó không, nhưng anh ta cứ bước đi trong màn chiều sầm tối. Và rồi cũng tới được ngôi nhà hoang ghi trong bức thư. Một ngôi nhà lớn vừa phải, bao quanh bởi một bờ tường đất. Trong khuôn viên có những cây hòe và long não cổ thụ. Ali bước qua cánh cổng đã bung mất một bên, mái nhà sầm mất một nửa. Ở khu đất có lẽ là sân trước mọc lên một cây long não cổ thụ to lừng lững. Chà, đây rồi. Ali nghĩ bụng rồi bước tiếp, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Không có người đã đành, ngay cả ngựa, rồi rất nhiều con chó bị buộc vào cọc cũng không thấy đâu. Khi nhìn thấy một chiếc cọc gỗ cắm dưới gốc cây long não, Ali hiểu rằng mình đã đến đúng chỗ, nhưng chẳng nom thấy một người nào. Chùm cũng không mà chó cũng không. Vậy là họ đã về mất rồi ư? Nếu đúng là như lời họ nói, hôm nay là ngày cuối thì có nghĩa là xong xuôi cả rồi. Ali thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức một mối bất an khác lại trỗi dậy. Liệu rằng thế này đã xong thật chưa? Trời mỗi lúc một tối, Ali định tìm xem có ai trong khu vườn tùm cỏ dại này không, thì chợt nghe thấy tiếng rên khẽ. Đó là tiếng người rên. Ali có cảm giác như đó là tiếng gầm gừ của loài vật. Rồi lập tức một cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng. Đưa mắt về phía âm thanh phát ra, Ali thấy có vật gì màu đen ở giữa bụi cỏ lúc này đã trở nên nổi bật hơn, trông như một hòn đá trang trí vườn. Có đến hai cái bóng, nhưng Ali nhanh chóng nhận ra ít nhất thì một trong hai cái bóng không phải là đá trang trí vườn, vì nó đang chuyển động. Tiến lại gần hơn, mỗi Ali ngửi thấy mùi tanh của máu. Cây này là... Ali đứng sững lại quan sát. Có hai người đang nằm vật ở đó. Cả hai đều là đàn ông. Một người nằm im bất động, còn người kia thì vẫn hơi ngọ nguậy. Biết có người đến, người đàn ông đang rên rỉ cất tiếng kêu yếu ớt. Cứu, cứu tôi với. Cổ họng anh ta kêu lên rin rít. Lúc bước qua cây xác bất động ở phía gần hơn, Ali nhìn thấy khuôn mặt đang ngửa lên trời ấy. Người đàn ông đó chết trong tư thế mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, cổ họng bị xé toang bởi một vật giống như là lưỡi dao. Từ cổ họng máu chảy ra linh láng. Người đàn ông còn lại vẫn thở, nhưng cùng trong tình trạng tương tự. Cổ họng bị xé toang, sau xe ra anh ta vẫn còn sống, từ miệng phát ra giọng nói khàn đặc. Phải khó khăn lắm mới nghe được. Cứ mỗi lần nói, không khí lại đi qua vết thương ở cổ, phát ra tiếng kêu rin rít, miệng vết thương sủi lên những bọt máu. Ali định hét lên rồi bỏ chạy, nhưng rồi lại rón rén ngồi xuống. Anh làm sao vậy? Ali hỏi. Tôi bị hãm hại. Tôi bị giết. Cổ họng. Phải mất một lúc anh ta mới thốt lên được câu ấy, giọng thều thào. Kẻ nào hãm hại anh? Là hắn. Hắn? Phải, vì tôi đã nhìn thấy. Nhìn thấy? Nhìn thấy cái gì? Cái đó. Cái đó? Lũ chó. Lũ chó? Lũ chó bị chôn rất nhiều. Ở đâu? Dưới đất, ở chỗ của hắn. Hắn là ai? Nghe câu hỏi của Ali, người đàn ông bỗng rú lên một tiếng. Lũ chó bị chôn dưới đất, chỉ để hở cái đầu. Bọn tôi đã nhìn thấy cảnh ấy. Sao? Thế nên bọn tôi mới bị hắn. Hồi năm, người đàn ông ấy kể cho Ali nghe Trong lúc máu từ miệng vết thương ở cổ vẫn đang sùi bọt, giọng thều thào, tiếng được tiếng trăng, thậm chí con niên đoàn không thể nghe thấy hoặc chẳng hiểu nghĩa là gì. Hơn nữa, anh ta cũng không nói được lâu. Trước khi kể hết toàn bộ sự việc thì đã chết mất rồi. Mặc dù vậy, nếu kết nối các chi tiết lại với nhau để thành một câu chuyện có thể hiểu được thì đại ý như sau. Người đàn ông và bạn mình đã cảm thấy thắc mắc từ trước đó. Ngày nào cũng thu mua ngần ấy chó, rắn và các con vật rốt cuộc là để làm gì? Kẻ thuê họ rốt cuộc đang mưu tính gì? Nghĩ cứ dần dần, kẻ thuê họ là một cô gái. Hai người bọn họ là những kẻ phiêu bạt từ huyện Phụng Thiên tới, không còn đường sống ở Phụng Thiên. Bọn họ nghĩ nếu lên kinh thành thì thế nào, chẳng kiếm được việc làm, mà biết đâu còn gặp may nữa. Trường An vừa có thiên tử mới, trong lúc giao thời ấy hẳn là sẽ nhiều nơi cần đến sức người. Song lẽ lên kinh đã lâu mà chẳng kiếm được việc. Chưa đầy 10 hôm mà số bạc lẻ mang theo đã cạn ráo. Giờ lúc bọn họ đang ngồi chầu hẫu trên nền đất chợ đông thì cô gái ấy đến và bắt chuyện với họ. Các anh đói bụng rồi phải không? Bọn họ ngẩng mặt lên thì thấy một cô gái tuổi chừng chưa đến 30. Cô ta ăn mặc theo lối đường, nhưng đôi mắt lại màu xanh, vẻ như có pha dòng máu nước ngoài. Tôi có công việc tốt cho các anh đây, nếu các anh có kín mồm kín miệng không đấy? Tất nhiên rồi. Sợ để tuột mất cơ hội, người đàn ông vội đáp. Tôi cũng đoán vậy, các anh mới lên kinh thành và không có người quen. Người đàn ông gật đầu trước câu hỏi của cô gái. Sao cô biết? Nhìn bộ dạng các anh là tôi biết. Không có người quen thì các anh không thể bao hòa với người này người nọ được. Đúng thế. Vậy các anh sẽ thử làm công việc này chứ? Việc gì chúng tôi cũng làm, nhưng mà làm việc gì thế? Tôi cần các anh đưa chó, bò, rắn và mấy loại vật khác đến một nơi. Các anh nhận chúng ở một chỗ rồi đưa chúng đến một chỗ khác. Chỗ khác là chỗ nào? Các anh đồng ý thì tôi sẽ chỉ cho. Thế nào? Cô gái nói ra một số tiền không nhỏ. Chỉ có điều, các anh tuyệt đối không được kể chuyện này với người khác. Về việc các anh vận chuyển cái gì đến chỗ nào? Ngoài ra, cô không được hỏi các anh phải làm thế vì mục đích gì. Các anh có hỏi tôi cũng không nói được. Các anh sẽ không nhận được tiền nếu không giữ đúng cam kết này. Chúng tôi sẽ làm nếu nhận được đúng số tiền đó, người đàn ông nói. Tôi nói thêm, nếu các anh phá vỡ giao ước, các anh sẽ gặp phải tai họa khôn lường đó. Đang cần việc và cần tiền nên hai người chấp nhận giao ước. Địa điểm là Sùng Đức Vương. Chỉ cần chuẩn bị sẵn chum vải và xe chở hàng đợi trong khuôn viên một ngôi nhà bỏ hoang vô chủ ở Sùng Đức Vương thì sẽ có người mang chó, rắn và các con vật khác đến để lại đó. Sau khi nhận hàng, trả tiền xong, họ phải chờ chúng đến một ngôi nhà khác cũng ở Sùng Đức Phường vào khoảng buổi tối. Khi cô gái kia xuất hiện, bọn họ chỉ việc đặt những thứ vừa chờ đến ở lại, rồi kéo xe cùng những chiếc chum rỗng quay về ngôi nhà hoang và ngủ tại đó. Qua buổi trưa, lại lạc đạc có người mang các con vật đến. Nhưng người đến đây có cả người Hán lẫn người Hồ mắt xanh. Nhưng dần dà, bọn họ bắt đầu thấy thắc mắc. Thế rồi họ đã làm việc ấy vào đêm qua, tức là buổi tối trước hôm Ali tìm thấy người đàn ông và nghe anh ta kể lại. Suy nghĩ mãi, cuối cùng hai người bọn họ cũng quyết định sẽ nhòm vào bên trong xem sao. Lần nào hai người cũng đi vào bằng cổng chính, nhưng thường nghe thấy tiếng chó sủa ở sau nhà, nên đoán là nếu cô ta có làm điều gì thì chắc cũng làm ở sân sau. Sau khi bàn giao các con vật xong, bọn họ liền men theo bờ tường bao, kín đáo vòng ra đằng sau. Quả đúng là càng đi về phía ấy, càng nghe tiếng chó sủa lớn hơn. Có rất nhiều tiếng chó kêu, con thì gầm gừ, con thì ăn ẳng, con thì rên rỉ. Vừa hay bên ngoài tường rào lại có mấy cây hòe lớn, họ quyết định trèo lên để nhòm vào bên trong. Hai người bám vào thân cây, leo lên cành đầu tiên. Ngồi trên đó thì vừa đủ cao để nhìn vào bên trong. Bọn họ chỉ thò bằng đúng một cái đầu lên khỏi bờ tường, rón rén nhòm vào, thì thấy một cảnh tượng kỳ quái ở khoảng sân sau bức tường. Có một chiếc lồng sắt lớn dựng ở sân, bên cạnh là đống củi đang cháy, ngọn lửa bốc lên đỏ rực. Thứ được soi sáng bởi ngọn lửa ấy là những cây đầu chó. Trên mặt đất cơ man là đầu chó, rất nhiều chó bị chôn, chỉ còn phần đầu thò lên khỏi mặt đất, dây chừng phải đến 30-40 con. Chúng không chết, chúng vẫn còn sống. Chúng sủa, nhai nanh, gầm gừ. Ôi! Người đàn ông suýt nữa thì kêu lên, nhưng kịp nín lại. Cô gái thuê bọn họ đang đứng cách đống lửa và nhìn xuống lũ chó. Cô gái cầm một cây đao cong to bản đã tuốt khỏi bao. Nhìn kìa! Người đàn ông khẽ thì thầm với bạn mình. Ở phía trước lũ chó, phía trước mỗi con chó có thứ gì đó, một cục màu đỏ sẫm ngay trước mũi chúng. Thịt! Nhìn kỹ ra thì hình như là thịt sống. Hơn nữa, chúng không phải những miếng thịt bình thường, mà giống một hình thù nào đó. Là chữ. Nó tựa như chữ đại. Nhưng quan sát kỹ hơn, anh ta nhận ra đó không phải chữ, mà mô phỏng một hình thù nào đó khác. Là người sao? Đó là hình người, nhưng không phải chữ nhân, mà là hình người đang dang rộng tay, chân. Thế rồi bên trên miếng thịt hình người lại có một mảnh giấy hay tấm thẻ bài hình chữ nhật, có viết mấy chữ trên mặt. Nhưng vì xa quá nên tuy biết đó là chữ mà không đọc được chữ gì. Dầu vậy, có thể đoán được đó là tên người. Còn lũ chó thì đang sủa về phía miếng thịt để ngay trước mũi chúng. Tại sao chúng lại sủa? Vì chúng đói. Bụng đói, muốn đớp lấy miếng thịt đỏ, chúng biến nỗi thèm khát ấy thành tiếng sủa. Người đàn ông hiểu ra rằng lũ chó hầu như không được cho ăn, chúng sủa sùi bọt mép, chẳng cần biết trời đất gì hết. Điều duy nhất chúng muốn là đớp lấy miếng thịt ngay trước mũi. Chúng bắt đầu phát điên, gầm gừ và sủa. Chúng quắc mắt, nhai nanh, thật là một việc làm tàn nhẫn và ác độc. Nhìn bộ dạng lũ chó, có thể đoán chúng chưa được cho ăn không chỉ một, hai hôm, mà đã 3, 4, thậm chí là 5 hôm rồi. Chắc chắn trong đầu óc chúng chẳng có gì khác ngoài ý nghĩ muốn đớp lấy miếng thịt. Thế rồi, cái tình tiết khiến bọn họ dựng tóc gáy diễn ra không lâu sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô gái bước lại gần một con chó, cầm cây đao bằng hai tay, rồi vung lên thật mạnh. Sau đó, cô ta phạt chéo cổ con chó từ trên xuống trong tắp lự. Phật, lưỡi đao cắm ngập cổ con chó, cắt nó làm đôi. Doạt, máu phun lên thành tia, rồi rơi xuống mặt đất như một cơn mưa rào bất chợt. Đầu con chó bay ra đằng trước, răng cắm phập vào miếng thịt, như thể chấp niệm của nó vẫn ám theo. Hàm răng đớp đớp, con chó chỉ còn là cái đầu nhai miếng thịt vài lần rồi bất động. Rồi cô ta bước đến bên cạnh đầu con chó kế tiếp và đứng lại. Lưỡi đao lại bổ xuống, chém đứt đầu con chó. Con chó chỉ còn là cái đầu, đập lấy miếng thịt hình người trước mặt. Loáng một cái, đã có 4 cây đầu chó bị chém đứt lìa. Bất chợt, từ trong bóng tối của ngôi nhà sau lưng cô gái, xuất hiện một bóng người. Một người đàn ông hoàn toàn trần truồng. Nói là người đàn ông, chứ thật ra là một ông già. Ông già đó bước về phía cô gái. Cô gái nhận thấy ông ta, liền ngưng tay, đặt cây đao xuống. Ông già dừng lại trước mặt cô gái, ghé miệng vào tai cô và thì thầm điều gì đó. Thôi chết! Một linh cảm không lành loe lên trong đầu người đàn ông. Mình đã bị phát hiện. Anh ta nghĩ thế. Ngay khi đầu cô gái vừa nhúc nhích, người đàn ông liền nói nhỏ với bạn mình bằng một giọng đanh gọn. Chúi xuống! Chắc chắn cô ta chuẩn bị ngoảnh lại phía này. Nhưng cả hai người đàn ông đều đã kịp chúi xuống trước khi đầu cô gái kết thúc vòng quay. Mình đã bị lộ chưa? Bọn họ tụt vội xuống khỏi cây, rồi chạy. Chạy một thôi một hồi thì về tới căn nhà hoang đó. Đến nơi rồi mà trống ngực vẫn đập thình thịch. Nhưng kẻ đó đã phát hiện ra mình chưa? Liệu chúng có nhận ra kẻ giòm trộm chính là bọn ta? Nếu vậy thì phải chạy trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. bởi cả lão già lẫn đứa con gái đều biết chỗ này. Nếu hai kẻ đó muốn làm hại bọn ta thì tất trong đêm nay chúng sẽ tới. Phải trốn đi thôi, anh ta nhiều lần tự nhủ. Nhưng nếu trốn đi thì làm sao lấy được tiền công? Có khi chúng chỉ biết có kẻ giòm trộm mà không biết kẻ đó là bọn ta. Có khi động tác ngoảnh đầu lại của đứa con gái chỉ là tình cờ, chứ không phải để xem có kẻ nào ở trên cành cây. Có khi cô ta chỉ định quay cái đầu đang nghiêng về tư thế cũ sau khi đã nghe xong lão già nói. Có khi chỉ vì bọn ta quá hồi hộp nên lầm tưởng rằng mình bị lộ. Chắc chắn là vậy rồi. Trừ với khoảng cách như thế, dù có phát hiện ra thì cũng không thể nhận biết được ai là kẻ giom trộm. Vừa xa lại vừa tối, rất khó để nhận ra mặt người trong điều kiện ấy. Không may có bị nhìn thấy thì chúng cũng không thể biết bọn ta là ai. Nghĩ như thế, hai người bọn họ không dám chợp mắt mà ngồi chờ ngày sáng. Chẳng có gì xảy ra cả, đúng thật là chưa bị phát hiện. Trời sáng họ thấy bạo dạn hơn. Nốt đêm nay nữa là đêm cuối cùng, nhận được tiền rồi cuốn gói là xong. Nếu bị tra hỏi thì cứ tỉnh bơ bảo rằng không biết. Kể cả khi chúng không tin lời bọn ta thì ít ra cũng hiểu rằng bọn ta sẽ không kể với ai những gì mình trông thấy. Người đàn ông suy tính như vậy, và thế là bọn họ quyết định đợi đến chiều làm nốt phần việc cuối cùng. Như ngày hôm đó, chẳng có ai mang các con vật đến. Lúc mặt trời sắp lặn, có một người xuất hiện. Bọn họ nhận ra ngay đó là ai. Là ông già hôm qua. Thân hình ông ta còm nhom, không lẫn vào đâu được. Hai người bọn họ đã giao ước với nhau là dù bị tra hỏi thế nào cũng phải một mực chối rằng không biết, không thấy. Nhưng mình mẩy họ bắt đầu run cầm cập. Ông già thùng thẳng bước và dừng lại trước mặt họ, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt màu vàng đáng sợ. Gì? Bọn họ không thốt nên lời, cổ họng tắc ứ trong khi người run lên bần bật. Thế rồi ông ta chỉ lẩm bẩm một câu ngắn gọn: nhìn thấy rồi hả? Đúng vào khoảnh khắc ấy, bàn tay phải của ông già lóe lên một tia sáng, có cái gì đó loang loáng vụt qua trước mắt người bạn kia. Một ánh thép sắc bén. Đúng vào khoảnh khắc ấy, từ yết hầu của người bạn, máu phè phè phun ra, bắn vào mặt ông già. Cổ họng bị cắt đứt, không kịp kêu lên, người bạn đổ sập xuống tắt thở. Tiếp theo là đến lượt người đàn ông. Anh ta không thể nhúc nhích nổi, ngay cả khi ông già đã tiến đến trước mặt mình. Vừa đứng im, anh ta vừa cười hành hạch đầy vô nghĩa. Bàn tay phải của ông già lại lóe lên, cổ họng bị cắt đứt cái doạc. Ngay khi máu phun ra từ yết hầu và bắn vào mặt ông già, thì ý thức đã rời khỏi thân xác người đàn ông. Anh ta ngất đi, và khi tỉnh dậy thì thấy Ali đang gọi ở bên tai. Anh làm sao thế? Rồi anh ta kể lại sự việc cho Ali nghe bằng chút hơi tàn. Thật ra nó giống như những lời mê sảng của một người đang dần mất ý thức, thì đúng hơn là câu chuyện có chủ ý rõ ràng nhắm tới An Lý. Anh ta gần như chỉ độc thoại cho tới khi dừng kể, sau đó thì tắt thở trong vòng tay của An Lý. Giờ không phải là lúc để bán lũ vật này nữa, và lại nếu cứ nấn ná mãi ở đây mà nhỡ có người trông thấy thì dày già to. An Lý bỏ lại hai cây xác ở đó, chạy như bay về nhà. An Lý không kể gì với ai. Mấy ngày trôi qua, anh ta sọm hẳn đi, hầu như không ăn được gì. Nếu không thể không kể với ai điều mình đã trông thấy, vậy là cuối cùng anh ta đành tìm đến chỗ Mohammed để nói chuyện. Hồi 6, Không Hải và Giật Thế đang len lỏi giữa những huyên náo của chợ Tây. Đúng như lời Mohammed, chợ giờ đây đã giàu sức sống hơn xưa. Tiếng rào của người bán nghe có vẻ to hơn, không chỉ là do cảm giác, được tiếng cười trong đám đông cũng nhiều hơn. Không Hải bước đi với vẻ mặt đăm chiêu giữa bầu không khí nhộn nhịp ấy. Giật Thế à? Thật sự to chuyện rồi, Không Hải nói. Cậu đang nói đến câu chuyện vừa rồi của Mohammed hả? Ừ, thật là càng lúc càng thú vị. Này này Không Hải. Sao hả Giật Thế? Sự việc như thế mà nói là thú vị được à? À, Ý cậu là vậy hả? Ngộ nhỡ có kẻ xấu bụng nghe được thì ai mà biết chúng sẽ nói gì. Chuyện này chỉ là giữa tớ và cậu thôi, không cần lo lắng. Nếu vậy thì thôi. Giật Thế nói, giọng vẫn còn vẻ không bằng lòng. Nhưng không hài này, cái đó có ổn thật không? Cái đó là cái gì? Chẳng phải lúc nãy cậu nói với anh Mohammed rằng không cần phải lo lắng con gì? À đúng rồi, tớ muốn hỏi về việc ấy đây. Theo cậu, thay vì nói đừng lo lắng, tớ còn có thể nói theo cách nào khác được nữa? Không hài hỏi ngược lại Giật Thế. Cách nói khác ấy à? Chỉ có duy nhất cách nói đó thôi, phải không? Cái đó mà Giật Thế nhắc tới chỉ là câu nói của Không Hải với Mohammed ban nãy. Kể xong chuyện của Mima Ali, Mohammed quay sang hỏi Không Hải. Ali đang lo muốn chết vì việc này, theo cậu thì phải làm sao? Đáp lại câu hỏi của Mohammed, Không Hải nói, anh hay bảo với Ali rằng cách tốt nhất là cứ tiếp tục sống như bình thường, không biết gì, không thấy gì, không nghe gì. Chỉ cần vậy thôi sao? Phải. Không hài gật đầu không chút lưỡng lự. Sau đó, cuộc trò chuyện còn có thêm sự góp mặt của ba cô con gái Mohammed. Họ nói về không khí tấp nập của chợ hồi lâu. Rồi Không Hài cùng Giật Thế rời khỏi lều của Mohammed. Nghe này Giật Thế, giờ không phải lúc vì Carapan ấy ra tay. Nếu An Ly chưa kể chuyện này với ai, tính mạng anh ta sẽ nguy ngập. Nhưng An Ly đã nói ra rồi, vì vậy An Ly sẽ an toàn. Vừa dứt lời, Giờ Thế lại như sực nhớ ra điều gì. Nhưng nếu Carapan biết An Ly đã kể chuyện này với người khác, chẳng phải Carapan sẽ tức giận và tìm tới dạy cho anh ta một bài học hay sao? Để làm gì? Thì để... Giật Thế nói đến đó thì ấp úng. Cho dù Carapan biết được tin An Ly để lộ chuyện này ra với người khác, thì hành động bịt miệng An Ly cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi An Ly đã nói ra với người khác mất rồi. Và lại, An Ly không phá vỡ giao ước hay phản bội Carapan. Nếu tới là Carapan và biết được An Ly đã kể chuyện đó với người khác, hoặc định kể với người khác, thì tớ sẽ... Làm gì? Bỏ trốn. Bỏ trốn? Rời khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt. Ồ, Giật Thế thốt lên. Hẳn là Carapan đã bắt tay vào chuẩn bị ngay khi phát hiện ra hai người đàn ông kia trông thấy mình. Việc quyết định giết hai người đàn ông ấy cũng là sau khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta đi tới ngôi nhà mà hai người đàn ông đã chứng kiến cảnh tượng ấy thì sẽ không còn ai ở đó nữa. Cậu chắc chứ? Chắc. Không hài gật đầu không chút lưỡng lự. Giật Thế à? Lần này tớ bảo thú vị là vì đã vỡ ra rất nhiều điều. Vỡ ra? Ừ. Vỡ ra cái gì? Chẳng hạn như vì Carapan này có lẽ chính là Tông Sư Drui, kẻ giết chết Chu Minh Đức và Arjun Rashid. Điều đó thì rõ quá còn gì. Thế nên Giật Thế à, Tông Sư Drui có lẽ chính là nhân vật Bạch Long mà chúng ta đang nghe nhắc đến nhiều lần. Gì cơ? Cậu biết cái tên Bạch Long chứ? Tớ có nghe đến cái tên đó, hình như qua câu chuyện cậu được đàn ông kể. Đúng vậy. Nhưng mà tớ đang nghĩ là như thế từ trước, và hóa ra đúng thế thật. Cậu không thấy vụ việc Carapan và vụ việc Dương Ngọc Hoàn lần này có quan hệ với nhau ở rất nhiều tình tiết hay sao? Nghe này, lúc đào mộ Quý Phi, chúng ta thấy một cái sọ chó, trên đó viết gì? Những chữ cái ba tư. Tớ biết rồi. Can dự sâu vào sự kiện ngày ấy của Quý Phi có ba người: Hoàng Hạc, Bạch Long và Đan Long. Như vậy thì vụ việc con mèo đen ở nhà Lưu Vân Tiêu, vụ việc những hình nộm rỗng biết cử động chui lên từ ruộng bông của Từ Văn Cường, và vụ việc có kẻ khiến Đức Tông Hoàng Đế chết sớm rồi muốn hại tiếp Thuận Tông Hoàng Đế đều có sự liên hệ với nhau. Ý cậu nói sự việc đương kim hoàng đế đang bị bùa chú hiện nay cũng có liên quan. Phải. Không Hải gật đầu rồi nói tiếp về sự việc tông sư Drui thu gom các con vật lần này. Sự việc đó thì sao? Mục đích là để làm phép cổ độc. Tông sư Drui thu gom các con vật ấy là nhằm mục đích yểm bùa hoàng đế. Nói cách khác, kẻ đang yểm bùa hoàng đế hiện nay chính là tông sư Drui. Những diễn giải từ ban nãy của tớ là để nói điều đó. Như vậy hai người đàn ông kia bị giết hại vì đã chứng kiến cảnh tượng tông sư Drui, tức là Bạch Long, đang làm phép yểm bùa hoàng đế. Có lẽ vậy. Không Hải nói. Giật thế thở phì ra, nghe tựa như một tiếng thở dài. Nếu nói vậy thì Không Hải à, tớ cũng có cùng suy nghĩ khi nghe các lập luận của cậu. Nhưng mà tại sao Bạch Long lại phải làm chuyện ấy? Chuyện ấy là chuyện gì? Yểm bùa để cướp đi sinh mạng của hoàng đế. Tớ cũng chưa hiểu được chuyện ấy. Tuy tớ đoán rằng nó có liên quan mật thiết tới Dương Ngọc Hoàn và cả Vương Tiên Sinh nữa chứ. Không Hải gật đầu. Lại nhắc đến Vương Tiên Sinh, khu chợ này nhộn nhịp hẳn lên là nhờ công lớn của ông ta. Chỉ có điều... Làm sao? Tớ bắt đầu nghĩ rằng Vương Thúc Văn Tiên Sinh dường như có mối liên hệ không được hay ho lắm với vụ việc lần này. Tớ cũng nghĩ vậy. Đáng lẽ tớ phải dẫn theo Đại Hầu. Để làm gì? Nếu anh ta ở đây thì có phải tớ đã sai anh ta đi tham thính ở Sung Đức Phường rồi không? Ừ. Trước tiên ta hay nói việc này với Liễu Tiên Sinh cái đã. Liễu Tiên Sinh cũng thật làm nỗi lao tâm khổ tứ. Giờ thế vừa dứt lời thì có tiếng gọi từ đằng sau. Thầy Không Hải. Không Hải vừa giật thế ngoảnh lại thì thấy Hàn Dũ đang đứng đó. Ồ, ngài Hàn Dũ. Không Hải cất tiếng. Xin mời theo lối này. Hàn Dũ cúi đầu. Hết chương thứ 27.